Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 807. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 807. Người phụ nữ nhỏ nhen cô lại chẳng tiêu tiền của cô. Tôi nói cho cô biết, phụ nữ cũng không ở nhà nhiều quá. Vì sao? Cô nghĩ đi, Cơ Dã Hỏa tiến tới. Cô mỗi ngày ngoại trừ đoàn làm phim chính là trong nhà. Cuộc sống mỗi ngày đều giống nhau. Thời gian lâu, chú hai tôi chắc chắn sẽ rất yên tâm với cô. Lâm Quán Quán tựa vào lưng ghế. Yên tâm không tốt sao? Tất nhiên là không tốt. Tôi dựa vào vô số kinh nghiệm tình yêu nói cho cô biết phụ nữ trong tình yêu. Tuyệt đối không thể để cho đàn ông quá yên tâm. Phải để cho đàn ông có cảm giác nguy cơ. Như vậy đàn ông mới luôn để cô trong lòng. Lâm Quán Quán chỉ vào điện thoại di động. Nhếch miệng cười. Xin lỗi. Vừa rồi lúc anh nói chuyện không cẩn thận nhắn phím ghi âm. Cơ Dã Hỏa kinh hãi. Anh ta nhìn tin bị truyền đi. Một đầu lông xanh nổi giận cơ. Hồ đều muốn dựng thẳng lên. Lâm Quán Quán. Người phụ nữ đáng chết côi. Còn ổn nữa tôi sẽ gửi video cho chú hai của anh đó. Giọng nói của Cơ Dã Hỏa dừng lại. Anh ta nghiến răng. Phẫn hận chừng mắt nhìn Lâm Quán Quán. Người phụ nữ chết tiệt. Có bản lĩnh thì đổi cách đi. Đừng đe dọa tôi với chú hai của tôi. Lâm Quán Quán trợn mắt. Thứ nhất, tôi là phụ nữ. Không bản lĩnh. Thứ hai, chiêu này có tác dụng. Tại sao tôi phải đổi chiêu khác chứ? Cơ Dã Hỏa ngồi xuống. Coi như cô tàn nhẫn. Ừ hụp hai người họ đấu võ miệng xong. Tiêu Lăng Giả đã trực tiếp gọi video tới. Lâm Quán Quán lập tức kết nối. Ở phía bên kia, Tiêu Lăng Giả mặc một bộ Âu phục màu đen thẳng tắp. Ở trong một văn phòng sáng sủa. Hình như vẫn còn làm việc. Vẫn còn làm việc sao? Sắp kết thúc rồi. Nhìn thấy cô, ánh mắt Tiêu Lăng Giả nhu hòa một chút. Tụ tập ăn cơm sao? Lâm Quán Quán không vui vẻ máy. Thở dài nói, đạo diễn Lý nói để ăn mừng lễ khởi động, nên sẽ đưa bọn em đi ăn tối. Tiêu Lăng Dạ nhíu mày, đều đi hết sao? Lâm Quán Quán sửng sốt, rất nhanh đã phản ứng lại. Cô vỗ vỗ đầu, cũng không phải tất cả mọi người đều đi. Long Ngự Thiên sáng nay sau khi kết thúc kịch bản đã trở về. Anh ta không đi cùng bọn em. Tiêu Lăng Dạ nghiêm túc dặn dò cô. Không được uống rượu. Tại sao? Tại sao? Tửu lượng của cô. Đơn giản là không thể nói bằng một lời được. Anh còn chưa từng thấy ai uống rượu giống như cô. Nhìn thấy trai đẹp lập tức đùa giỡn. Nghĩ đến lần trước sau khi cô say rượu viết cho anh một ghi chú. Khóe miệng Tiêu Lăng Giả không giấu vết co giật. Dù sao cũng không được uống. Tiêu Lăng Giả. Ngoan. Chờ anh về. Em muốn uống bao nhiêu? Anh uống cùng em, giống như dỗ dành một đứa trẻ. Thế nhưng Lâm Quán Quán có chút thụ dụng. Cô gật đầu, nhân tiện, anh đã làm việc xong chưa? Sắp xong rồi, ngày mai sẽ quay lại. Em chờ anh, cách chương.